Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Ngày xưa có hai chị em, có một gia đình làm nghề dệt vải. Sau khi cha mẹ chết, người chị trở nên lười biếng. Nhưng cậy thế làm chị nên chiếm hết của cải cha mẹ để lại và bắt người em phải dệt vải cho mình. Ngày ngày, trừ những lúc đi gánh nước hoặc vào rừng kiếm củi, còn từ sáng đến tối, người em không lúc nào được rời khung cửi. Trời ơi, sao mày dệt lâu quá vậy, nhanh tay lên coi. Dệt chậm như gì thì lấy đâu ra vải mà bán cho người ta đây. Dệt được bao nhiêu vải, người chị mang ra chợ bán hết, lấy tiền bỏ túi. Vì thế, người chị ngày càng trở nên giàu có, ăn sang, mặc đẹp. Còn người em, ngày một rách rưới, nước chàm nhuộm vải bám vào tay, bắn lên mặt, làm nước da cô đen thui, xấu xí. Ôi sao mặt mình ngày càng xấu xí thế này? Giá mà da dẻ và gương mặt mình cũng được tươi sáng như chị mình vậy. Một hôm, như thường lệ, người em dậy sớm dệt vải. Cô vừa ngồi vào khung cửi đưa thoi, thoi chạm vào sợi, khiến sợi bị đứt. Cô gài thoi vào thắt lưng, nối lại từng sợi. Lần thứ hai, thoi chạm mạnh hơn, sợi bị đứt nhiều hơn. Lần thứ ba, thoi lao đi, làm đứt một quãng sợi. Ôi sao hôm nay mình bất cẩn thế này, từ sáng tới giờ vẫn chưa dệt được chuông vải nào nữa. Nhưng cô không nản lòng, lại gài thoi vào dắt lưng, chăm chú nối lại từng sợi một. Cô mãi miết nối sợi dệt vải, nên mặt trời lên đến đỉnh nóc nhà lúc nào không biết. Người chị ngủ dậy, không thấy có nước nóng để rửa mặt, không có cơm canh bày sẵn, liền quát mắng em. Từ sáng đến giờ mày làm cái gì mà giờ này chưa chịu đun nước nóng để cho tao rửa mặt? Chưa thổi cơm nữa là sao? Tao nuôi mày để mày lười biếng như vậy đó hả? Chị ơi, em đâu có lười biếng. Em mãi lo nối sợi nên quên cả thời gian đó mà. Em sẽ đi nấu nước và thổi cơm liền cho chị nha. Mày làm gì đó mà sợi bị đứt hết ra thế này đây? Làm ăn như vậy đó hả? Không muốn làm nữa thì thôi. Bộ mày định phá hoại hay sao? Thôi, đi nấu nước rửa mặt cho tao lẹ lên đi, rồi còn nấu cơm nữa. Cô em hoảng hốt, vội vàng rời khung cửi ra giếng gánh nước. Ôi, cái thoi dệt vải rớt mất rồi. Sao ra giếng múc nước mà lại chạy về tay không thế này? Chị ơi, em lỡ làm rơi cái con thoi xuống giếng rồi chị. Cái gì? Mày định phá hoại thật đấy à? Mau xuống dưới giếng tìm con thoi lên cho tao ngay. Tìm không được thì đừng có hòng mà về đây nữa nha chưa. Dạ. Người em lủi thủi trở lại giếng, khóc nức nở hồi lâu, rồi tụt xuống giếng tìm con thoi. Nước mỗi lúc mỗi sâu, khi ngập đầu thì bỗng nhiên cô em thấy hiện ra một cái hang. Cô lần theo vách hang, tìm kỹ lưỡng từng hốc đá, bới từng ngọn cỏ, lá cây, nhưng cũng không tìm thấy chiếc thoi đâu cả. Càng đi, hang càng rộng. Ơ, sao ở đây giếng lại có một ngôi nhà nhỏ xíu, giống như túp lều thế này? Một bà lão tóc bạc phơ hiện ra, đi về phía cô và hỏi. Con ở đâu đến đây? Tìm kiếm gì mà đi bới từng ngọn cỏ, lá cây, hốc đá vậy? Cô em kể hết từ đầu câu chuyện. Bà lão cầm tay cô gái nói. Con không thể tìm thấy chiếc thoi của con nữa đâu. Không tìm được thoi thì con không thể về nhà. Con không còn nơi nào để đi cả bà ơi. Đừng khóc, con gái à. Nếu không còn nơi nào để đến thì con hãy ở lại đây với già. Cô em thôi khóc và theo bà lão vô nhà. Nhà bà lão rất nghèo, giường nằm là một hòn đá to, phía trên rải lá khô. Nồi cơm là những ống bươn to. Chậu rửa mặt là một mảnh vải vỡ. Ta sống ở đây một mình, chẳng có con cái gì. Nếu con không chê nhà ta nghèo á, thì cứ ở đây với ta. Từ đó cô em sống với bà lão. Sớm sớm cô dậy quét nhà, gánh nước, thổi cơm, rồi đi nương. Cô chăm chỉ làm mọi việc. Bà lão được nghỉ chân, nghỉ tay, càng thương yêu cô gái. Ngược lại, cô em từ ngày ở với bà cụ, không còn bị chửi mắng, dày vò, nên lúc nào cũng vui tươi. Nhưng đến ngày thứ 9, cô chợt nhớ đến con Thoi và người chị ở nhà, lòng cứ thấp thỏm. Con nhớ nhà phải không? Dạ, con. Nhìn nét mặt của con á, là ta đoán được mà. Con thật là ngoan ngoãn mà. Chị con á, đối xử với con tệ như vậy á, mà con vẫn còn lo lắng cho chị mình. Thôi, con đừng có lo lắng nữa, buồn rầu chi nữa. Ta đã tìm được cái Thôi cho con rồi. Mai ta sẽ đưa con về. Nói xong, bà lão đưa cho cô em một cái Thoi rất đẹp. Sáng hôm sau, cô gái dậy thật sớm, thổi cơm, đun nước cho bà lão. Con mau chuẩn bị về thôi, cứ để đó cho ta. Bà ơi, bà tốt với con quá à. Con không muốn rời xa bà đâu. Nhưng con phải về với chị thôi, kẻo chị ấy lại đi tìm con. Không việc gì phải khóc. Trước đây á, không có con, ta cũng chỉ sống một mình thôi. Ta tự lo cho mình được. Khi nào á con nhớ ta thì lại xuống đây tìm ta. Con chỉ sợ là không có thời gian ra ngoài để thăm bà thôi. Ở nhà con phải dệt vải suốt ngày. Thì ta sẽ thăm con. Bà nói thật không? Bà hứa nhé. Ta hứa. Thôi, đừng có khóc nữa. Về thôi, để trưa rồi con à. Bà lão tiễn cô em đi một đoạn đường và dặn. Nè, nhớ, trên đường về, qua rừng cây, thấy quả xanh con chớ hái, quả chín con chớ ăn. Con hãy nhặt lấy một quả rụng dưới gốc đem về. Nói xong, bà lão biến mất. Trước mắt cô hiện ra một con đường thênh thang. Hai bên đường là những vườn cây sum suê, lá lấp lánh, quả long lanh như ngọc. Cô cứ thẳng theo con đường mà đi. Nhớ lời bà lão dặn, đi hết rừng cây, cô nhặt lấy một quả rụng bỏ vào túi. Cô đi qua hết cái hang, đến bờ giếng, thì bỗng nhiên có một trận mưa rào thật to. Mưa làm trôi hết bụi bặm trên người cô em, biến cô thành một thiếu nữ, xinh đẹp lạ thường. Quần áo rách rưới của cô biến thành một bộ áo lụa lấp lánh. Con Thoi bà lão tặng cô biến thành một con Thoi vàng. Và quả rụng mà cô đã nhặt biến thành một hũ bạc. Chị ơi, em đã về rồi nè. Ai đó, ai đó? Ủa, cô là ai vậy? Là em đây, chị không nhận ra em sao? Ủa, là con bé Út đấy à? Sao hôm nay trông mặt em lạ thế kia? Cô chị thấy cô em mình xinh đẹp và giàu có trở về, liền đon đả dò hỏi. Cô em thật thà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe. Vốn có lòng tham, cô chị sau khi gả lấy chiếc Thoi vàng và hũ bạc của em gái, vẫn chưa thỏa mãn. Nàng ta quyết tâm ra giếng một phen. Sáng sớm hôm sau, cô chị ra giếng giả vờ gánh nước và vứt cái Thoi xuống. Ôi, cái Thoi dịch giải lại rớt mất rồi. (Cười) Một lúc sau, nàng ta cũng lội xuống giếng, rồi vào hang, và cũng lại được gặp bà lão tóc bạc. Nếu con không chê nơi đây nghèo khó, thì cứ ở lại đây với ta, mỗi ngày cùng ta làm việc. Dạ, con chịu ngay. Nhưng quen thói lười biếng, hôm đầu cô chị còn dậy sớm một chút. Từ hôm thứ hai trở đi, hôm nào cũng vậy, bà lão đi nương về thổi cơm chín, mà cô chị vẫn chưa dậy. Nè con, dậy đi, tới giờ cơm rồi. Ủa sao lại dậy vào giờ này, con mới có ngủ thôi mà. Chưa hết 7 ngày, cô chị đã nằng nặc đòi về, vì cô ta nóng lòng, muốn được tắm nước mưa tiên để trở nên xinh đẹp và lượm được nhiều quả biến ra bạc. Bà lão đồng ý tiễn cô chị về. Và lúc chia tay, bà lão cũng dặn dò cô như lần trước đã dặn dò cô em. Dạ dạ, con nhớ rồi, con sẽ làm theo lời bà dạy à. Bà ở lại mạnh khỏe nhé, con về đây ạ. Bà lão biến mất và một rừng cây rậm rạp hiện ra. Giữa rừng có một con đường nhỏ chạy, heo hút. Cô chị vơ lấy vơ để cả những quả xanh trên cành và những quả chín rụng dưới gốc. Khi về đến miệng giếng, cô chị cũng chịu một trận mưa rào xối xả. Toàn thân cô chị ướt nhem, nhầy nhụa, nhớp nháp. Cô leo lên miệng giếng, hồi hộp soi mình vào mặt giếng. Quá! Ê trời ơi! Tại sao mặt tôi thế này? Da cô chị lúc này đen thui như vải nhuộm chàm. Một túi đầy những quả mà cô ta nhặt được đều biến thành những cục đá đen thui. Còn cái thoi mà bà lão tặng thì chỉ là một cục đất. Chị ơi chị, ra ăn đi, ăn chút gì đi chị. Cả tuần nay rồi chị có ăn gì đâu. Sau khi trở về, cô chị trốn riết trong buồng, lấy nước tắm rửa mãi, vẫn không thể nào trắng trẻo, sạch sẽ lại được. Xấu hổ quá, cô không dám ra ngoài nữa, ngồi lì trong buồng đến chết. Còn cô em vốn đã chăm chỉ làm ăn, lại có vàng bạc, nên ngày càng trở nên giàu có và hạnh phúc.